tìm thấy linh cảm mà sáng tạo ra Vạn Lưu Quy Tông, uy lực không cần phải nói. Nơi khí đạn giao kích vang lên tanh tách như đậu rang, chấn động tầng không. Hai thân thể rách nát từ trung tâm đợt công kích rơi xuống thập phần thê thảm. Toàn thân họ không còn mảnh da nào nguyên lành, máu văng tứ tung. Những nơi thương thế nặng thì lộ ra cả xương trắng, trông vào cũng rợn người. Gã không thèm nhìn đối phương, lĩnh vực ngưng tụ thành một cái móc câu trắng tinh móc lấy chân Thiết Phong kéo về. Ta vốn định cho ngươi một trưởng nhưng tội ngươi tựa hồ chưa đáng chết. Bất quá, đó không phải là nguyên nhân ta không giết ngươi. Diệp Phong nhìn Thiết Phong hữu khí vô lực rồi cười lạnh, nếu không vì ngươi còn chút giá trị lợi dụng thì giờ này đã là người chết. Có bản lĩnh cứ giết ta. Thiết Phong khạc ra một ngụm máu, hung hăng nói, nghĩa phụ ta sẽ dần ưng thứ ba nghiền nát ngươi và nữ nhân của ngươi. Thiết Phong cực kỳ tin vào thế lực ưng thứ bang. Nhưng với Diệp Phong, chuyện đó quả thật buồn cười. Trong tay gã có một thế lực không kém gì ưng thứ bang. Hà huống không cần Hỏa Vân Môn thì một bang phái như thế không là gì với gã. Ta đang muốn gặp nghĩa phụ của ngươi. Diệp Phong phong tỏa khí hải của hắn rồi nói với hai võ hoàng chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Cho Thiết Cưu biết nếu muốn lấy lại Thiết Phong thì đến Đông Phương Thế Gia gặp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, ba nữ nhân, một vở diễn nói đoạn. Diệp Phong phất tay cuốn lên khí lưu mạnh mẽ, hất bay hai võ hoàng không thể động đậy ra xa. Sinh lực của võ hoàng không mong manh như tưởng tượng, tuy bị Vạn Lưu Quy Tông đánh cho tơi tả nhưng không chết. Chỉ cần giữ được một ngụm khí là họ sẽ có cách về ưng thứ bang, truyền tin cho Thiết Cưu. Mục tiêu của gã không phải tiêu diệt mà thu phục. Ưng thứ bang, nếu lấy mạng Thiết Phong thì hai bên sẽ thành thế không đội trời chung. Thiết Phong dựa vào Thiết Cưu, chỉ cần gã thu phục Thiết Cưu thì há không đáng lo nữa. Chiến đấu kết thúc, quá trình đơn giản hơn võ hoàng Đông Phương gia đứng ngoài quan sát tưởng tượng, đủ thấy thực lực của Diệp Phong đã đạt đến mức kinh nhân. Sắc mặt Đông Phương Dạ rất khó coi, đứng ở lập trường của hắn tất nhiên không hy vọng Diệp Phong mạnh đến thế. Năm xưa ái tử Đông Phương Bạch của hắn chết trong tay gã. Hồng Diệp quay về giấu đi sự thật Diệp Phong giết Đông Phương Bạch một cách tàn nhẫn mà chỉ hàm hồ cho Đông Phương Dạ biết ái tử của lão vì đứng về phía liệt diễm nên bị gã ngộ sát. Lời giải thích đó không khiến Đông Phương Dạ chấp nhận. Diệp Phong làm lơ Đông Phương Dạ và tam vị trưởng lão, mà nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Đông Phương Minh và Đông Phương Hồng Diệp, mỉm cười ôm quyền thi lễ, tại hạ muốn quấy nhiễu mấy ngày, chắc không làm khí Đông Phương ra. Đông Phương Minh đã hồi phục quá nữa, thấy Diệp Phong đại triển thần uy thì cười hớn hở, giao ngoại tôn nữ cho cường giả trẻ tuổi như gã thì còn lo gì. Bèn gật đầu liên tục, ha ha đáp ứng. Đừng nói gã chỉ ở vài ngày, dù ở thường xuyên tại Đông Phương ra, ông ta cũng không có ý kiến. Thái độ đó của gã khiến thần sắc Đông Phương Giả càng âm trầm. Đối phương hiển nhiên không coi hắn ra gì. Như thể Đông Phương Minh mới là tộc trưởng Đông Phương Gia. Hắn không dám chạm vào Diệp Phong, đành nén nhịn đứng ngoài xa im lặng. Trong lòng lại phẫn hận gầm gào, chỉ muốn nuốt sống đối phương để trút đi cơn giận ngút trời này. Tam vị trưởng lão, Diệp Phong này không coi Đông Phương Gia ra gì, thật đáng ghét quá mức. Đông Phương Giả xúi bảy các trưởng lão. Lão phu thấy y chỉ coi thường tộc trưởng mà thôi. Một trưởng lão cười lạnh khiến Đông Phương Giả giật mình. Nhị trưởng lão nói vậy là ý gì? Đông Phương Giả hậm hực. Lão phu không có ý gì. Ân oán giữa tộc trưởng đại nhân và Đông Phương Minh, bọn lão phu không nhúng vào. Nhưng có một điểm là trưởng lão hội luôn lấy lợi ích của gia tộc làm chuẩn. Nhị trưởng lão không hề cố kỵ Đông Phương Dạ, lần này chúng ta đợi xem, nếu ưng thứ bang đánh bại Diệp Phong thì vị trí tộc trưởng vẫn do đại nhân giữ, còn ngược lại. Ba trưởng lão đều tỏ vẻ đương nhiên là thế, hàm ý rất rõ ràng, nếu Diệp Phong chiếm thượng phong thì quyền lợi tối cao của Đông Phương Gia sẽ đổi người giữ. Đông Phương Gia hít sâu một hơi tức giận nhưng không thể phát tiết vì tam vị trưởng lão nói không sai. Một khi Diệp Phong chiến thắng ưng thứ bang thì hắn không còn tư cách ngồi trên ghế tộc trưởng nữa. Dù tam vị trưởng lão không hất hắn xuống thì Đông Phương Hồng Diệp cũng không bỏ qua. Hừ,